Thưa quý vị, Thảo Nguyên đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và cùng chia sẻ với quý vị những cảm xúc khác nhau ở trong chương trình mà Thảo Nguyên hy vọng rằng là mỗi một câu chuyện quý vị chúng ta sẽ gói ghém làm sao đó là hành trang để mình bước vào đời và tránh trường hợp là mình cũng gặp y chang những câu chuyện như vậy, những cái trường hợp như vậy. Khi mình gặp, mình đã biết cách để có thể ứng xử với nó một cách tốt nhất và không làm mình bị tổn thương, và điều quan trọng là không làm người khác tổn thương, bởi vì hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này đó chính là cho nhiều hơn là chúng ta nhận, đúng không ạ? Bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe người trong cuộc họ bộc bạch như thế nào về chuyện tình cảm của mình quý vị nhé. Dạ, Thảo Nguyên mến chào bạn Thu Hương. Vâng, em chào chị ạ. Chào em. Vâng. Em đang nghe chương trình từ đâu? Em đang ở một công viên chị ạ. Đang ở một công viên. Vâng. Công viên này có an toàn không em? Khi em đang ngồi nghe điện thoại. Ở xung quanh đây có rất nhiều người ạ. Em tìm chỗ nào có bảo vệ á. Em ngồi. Vâng ạ. Nhưng mà em thoải mái đúng không? Em thoải mái để trò chuyện với chương trình. Vâng ạ. Đi công viên có hai lý do. Một là mình cảm thấy tù túng mệt mỏi quá, đi cho thoải mái. Hay là em đang tập thể dục, tận hưởng cuộc sống. Em nằm ở một hay hai? Không ạ, vừa rồi thì có điện thoại với chương trình gọi ạ, vậy nên là em nghĩ là em vào đây ngồi thì nó sẽ yên tĩnh hơn là ở trên xe ạ. Vừa rồi em đang xe buýt chị ạ. Ồ, chị bất ngờ quá khi mà chị đưa 122 không nằm trong cái ba của em. Vâng. Ồ, ngộ nha, phải nghe chương trình ở công viên hả ta? Nhưng mà công viên không có ồn ha? Công viên nào vậy em? Đây là công viên Baxter ạ. Ở đây thì chỉ là một công viên nhỏ nhỏ thôi ạ. Ừ, nhỏ nhỏ nhưng mà đủ che chở cho mình là được rồi, phải không ạ? Vâng ạ. Bây giờ chị sẽ thay em để đọc lá thư mà em đã nhọc công, và có rất nhiều những cái tâm sự muốn chuyển tải từ lá thư này, nên em bây giờ là chị mời em lắng nghe cùng với người trong cuộc cũng lắng nghe luôn nha, người ấy ấy. Vâng ạ. Ừ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ. Lá thư của Thu Hương với nội dung: hôm nay chấm ba chấm, một dấu chấm than. Cũng như mọi ngày, em dậy từ rất sớm để vượt qua đoạn đường xa tới trường. Cũng như mọi ngày, em đã đi qua đoạn đường mà in bóng những kỷ niệm trong quá khứ về anh. Cũng như mọi ngày, em cảm thấy mình cô đơn giữa chốn đông người. Cũng như mọi ngày, trên đường về, em ngồi trên xe buýt và nghe âm nhạc 12 giờ trên FM. Cũng như mọi ngày, em lại gọi vào số máy cũ. Nhưng đúng tới giờ phút đó thì không còn như mọi ngày nữa. Chỉ mới đêm qua thôi, em còn nghe tiếng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhưng giờ thay vào đó là: thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm ngừng liên lạc, vì vậy cuộc gọi không thực hiện được. Em vội vàng mở quyển sổ ra đếm. Trời, sao nhanh vậy? Đã 91 ngày rồi mà sao lại nhanh tới như vậy chứ? Ngồi trên xe buýt mà em không biết là nước mắt của mình nó trào ra từ lúc nào, và em chỉ muốn tới chỗ nào đó chỉ có mỗi một mình em thôi, để em có thể khóc thành tiếng cho tất cả những nhớ nhung trong em bấy lâu nay. Em tưởng rằng em đã rất là mạnh mẽ, khi mấy ngày gần đây em không còn khóc thầm nữa khi nhớ về anh. Nhưng mà chắc có lẽ là em đã lầm. Và rồi em cố lấy tay lau nhanh nước mắt để không nhìn ai thấy mình. Em cố mở tròn xoe để có thể nước mắt không có rơi nữa. Nhưng mà em nhớ về tất cả những kỷ niệm khi trước, nó làm cho trái tim của em càng cảm thấy đau hơn. Em biết ngày ấy em đã sai rồi. Khi mà em luôn từ chối tình cảm từ anh, khi mà em luôn khó chịu với anh, khi mà em mắng anh, khi mà em luôn muốn làm anh bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Khi mà ngày cuối cùng hai đứa mình ở bên nhau, anh vẫn nói là anh muốn ở lại vì anh rất là yêu em. Còn em thì em nói rằng là anh cứ đi đi. Để rồi khi anh ra đi thật sự, em mới nhận ra rằng em rất là yêu anh. Để từ ngày mà anh ra đi á, em cảm thấy lúc nào trong lòng mình cũng như điên dại trong nỗi nhớ về anh. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Hôm đó anh nói, tới nơi anh sẽ gọi điện cho em, nói em không phải gọi đâu. Thế mà em đã gọi cho anh cả hàng trăm nghìn cuộc, vậy mà anh đã như bốc hơi, biệt vô âm tín. Anh à, anh đi tới một nơi mà không có em, không có ký ức về em. Còn em á, em sống trong không gian mà nơi nào cũng in dấu về anh, về một người đàn ông cứ lẩn quẩn, lầm lũi theo chân một cô bé. Sao mà ngày đó em lại ghét anh nhiều đến như vậy? Nhưng mà giờ em cảm thấy nhớ anh vô cùng. Giờ thời gian mà có quay trở lại, Em sẽ không bước đi để có thể là đi ngược với anh, mà em sẽ bước nhanh về phía, tất nhiên là nơi đó có anh rồi, nắm chặt lấy tay anh. 3 tháng qua, ngày nào em cũng sống trong nỗi nhớ, nhớ về anh da diết. Rồi em tự dằn vặt chính bản thân của mình, ân hận vì mình đã đối xử quá tệ bạc với anh. Một người lạc quan về cuộc sống như em chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Đã có lúc em tự nhủ với bản thân mình rằng nếu anh muốn quay lại thì anh sẽ tìm em thôi. Sao mình có thể tin nổi điều đó? Em tự nhủ là hãy quên anh đi và tập trung vào công việc. Thế nhưng mà nước mắt em vẫn rơi khi đi qua chốn cũ, khi mà bố mẹ bỗng nhắc đến tên của anh. Em vẫn không cầm được lòng mình. Ở nơi xa đó, em mong anh bình an. Và sau này khi ra trường, việc đầu tiên em sẽ làm đó là em sẽ đi tìm anh. Anh à, cho em xin lỗi nha. Và bây giờ đây, trong lòng em cảm thấy nhớ và yêu anh rất nhiều, người lớn của em. Bạn nghĩ như thế nào? Em đâu rồi? Dạ. Ừ. Em vẫn đang nghe đây ạ. Ừ. Câu chuyện của em làm chị thấy câu nói này nó đúng quá. Người ta dễ dàng nuối tiếc một điều gì đó đã mất đi, nhưng khó trân trọng và nhận ra những gì mình đang có. Bao lâu rồi em không liên lạc được với anh ấy? 4 tháng rồi chị ạ. Là bật vô âm tín luôn hả em? Không tin nhắn, không gì hết. Vâng ạ. Nhưng mà em biết nơi ở của bạn em chứ? Anh ấy làm về xây dựng ạ, là giám sát công trình ạ. Nên là anh ấy hay đi theo công trình chị ạ. Bây giờ anh ấy đang có một công trình ở ngoài Đà Nẵng ạ. Em chỉ biết là như vậy thôi ạ. Ồ, em không có Facebook đấy. Luôn hả? Có, nhưng mà anh ấy cũng không vào Facebook được, Gmail luôn ấy ạ. Là anh không đọc inbox của em? Vâng ạ. Vậy... trước thì anh ấy cũng nói tên công ty anh ấy làm và chỗ anh ấy ở ấy ạ. Nhưng mà ngày xưa em ghét quá nên là em để ngoài tai ạ. Vậy nên bây giờ em không thể đi tìm được chị ạ. Sao mà em với anh ấy gặp được nhau? Em với anh ấy gặp nhau cũng tình cờ thôi ạ. Hôm đấy em đi thi về thì em dạo ở bờ hồ ấy ạ. Rồi em và anh ấy quen nhau cũng rất tình cờ ạ. Là anh số điện thoại của em rồi theo đuổi em? Vâng ạ. Mà em ghét người ta quá. Ban đầu thì em cũng nghĩ em với anh ấy chỉ là bạn thôi ạ. Tại vì em với anh ấy nói chuyện rất là hợp gu ạ. Anh ấy chín chắn, nói chuyện em thấy hợp lắm ạ. Nhưng mà em hồi đấy thì em lại mới chia tay tình yêu đầu tiên ạ. Nên là em chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khác. Anh ấy nói là anh ấy thích em mà hồi đấy thì em nghĩ là nó rất là sáo rỗng ấy ạ. Em rất là muốn làm bạn với anh đấy, nhưng mà anh ấy lại nói thích em, vậy nên là em lại cảm thấy khó xử. Vậy nên là em đã tìm đủ mọi cách tránh mặt rồi, không gặp mặt nữa, nhưng mà anh ấy vẫn cứ đi theo ạ. Được mấy tháng em ạ? Anh ấy đi theo em 3 tháng liền ạ. Là trong thời điểm đó là ảnh đang vẫn công tác ở Sài Gòn hả? Hồi đấy thì anh ấy quen em rồi, anh ấy vào Vũng Tàu công tác 1 tháng. Rồi anh làm hết các công việc chỉ trong vòng nửa tháng, rồi anh ra ngoài Hà Nội anh gặp em ạ. Là em đang rồi... ở Hà Nội chứ em đang ở Sài Gòn đâu, phải không em? Vâng, em đang ở Hà Nội mà chị. Mới nói chị lại nghe lầm, chị Baxter chị nghĩ là ở Sài Gòn. Nên chị cũng hơi lấy làm lạ là ở Sài Gòn đâu có công viên Baxter đâu, chỉ có đường Baxter thôi. Dạ. Em ở Hà Nội. Anh ấy cũng là người Hà Nội. Vâng ạ. Rồi anh bảo là anh đã làm công việc hết trong vòng nửa tháng để chị để anh về anh gặp em ấy. Vậy nên là trong vòng nửa tháng tới anh sẽ chỉ đi theo em thôi. Vậy nên là em thấy rất là khó chịu. Tự nhiên mình đang một mình thoải mái rồi cứ một người đi theo mình. Từ lúc sáng sớm đi học cho đến lúc chiều về rồi ở ngoài cổng trường. Nhiều lúc em cũng quát anh đấy nữa. Em bảo là anh đừng đi theo em nữa. Sao giống bài hát vậy trời? Sao giống bài hát mà chị nghe? Vậy mà anh vẫn cứ đi theo ạ. Anh cứ đi theo. Đi theo là trong đó cái khoảng thời gian là nửa tháng anh ấy làm công việc thật là nhanh ở Vũng Tàu, rồi mới ra Hà Nội gặp em nửa tháng xong mới đi Đà Nẵng. Rồi em... trong 2 tháng tiếp theo thì anh đấy về nhà em luôn đấy nhá. Mẹ em thì cũng rất là quý anh đấy. Rồi sau nữa rồi anh ấy với bố mẹ cũng tính là chuyện đám cưới ạ. Hả? Em chưa đồng ý mà đến đám cưới rồi hả? Vâng. Ừ. Nhưng mà càng như vậy thì em lại càng không thích ý ạ. Ừ. Anh ấy bảo là anh ấy sẽ đợi em từ khi em học xong. Em đang học đại học hả? Vâng, em còn 1 năm nữa thì ra trường chị ạ. Anh đấy cứ theo đuổi em, còn em thì cứ trốn tránh. Em biết anh đấy có một công trình ở trong Vũng Tàu ấy ạ. Nhưng mà anh đấy không muốn đi, anh ấy bảo là anh mà đi thì sau này em mà ốm đau thì anh không về ngay được. Còn em thì em nghĩ là cần có một khoảng lặng chị ạ. Vậy nên là em bảo là em động viên anh đấy là cứ vào trong Đà Nẵng công tác đi. Tại vì đấy là cũng là một dự án lớn của công ty anh đấy mà chính anh ấy là người ký hợp đồng ấy ạ. Anh ấy rất là tâm huyết với cái dự án ở trong đấy. Hôm anh ấy đi thì em bảo là để em ra sân bay em tiễn anh ấy. Nhưng mà anh bảo là hôm sau em đi thi rồi. Nếu mà em đi tiễn anh thì chắc là anh sẽ không đi được mất. Đến nơi rồi anh sẽ gọi điện cho em. Vậy mà từ hôm đấy anh đấy như bốc hơi luôn chị ạ. Ngộ nhờ. Chị cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Những 2-3 tháng đầu thì em còn không tưởng tượng được chuyện gì xảy ra nữa chị ạ. Ủa em khi nào anh gặp cái điều gì không em nhờ? Em cũng không làm tin chị ạ. Em có biết nhà anh ở đâu không? Không biết luôn. Em ngày đấy em ghét anh đấy nên là em cũng không nghe. Anh ấy nói là nhà anh ấy ở bên Gia Lâm chị ạ. Gia Lâm ở quận Long Biên chị ạ. Rộng vậy sao đi tìm được? Vâng. Thôi em đợi đi em. Mà chị không biết là sao từ cái ghét ơi là ghét mà em lại lúc nào em mới phát hiện ra là em thương anh ấy. Thì cũng là từ ngày anh ấy đi ạ. Thì ngày hôm em đi thi về thì lúc anh ấy còn ở bên em ấy thì em vẫn nghĩ là em nhớ người yêu cũ. xong từ hôm anh đấy đi em cảm thấy lo lắng cực kỳ, mà trong đầu em chỉ toàn hình bóng anh đấy thôi chị ạ. À, anh ấy theo đuổi em nè, từ lúc mà em đi học xong tới em về là nó liên tục xảy ra trong vòng mấy tháng? 3 tháng chị ạ. À, 3 tháng khi mà người ta hình thành một thói quen là trên 1 tháng. Vậy là trong 3 tháng đó là em suy nghĩ lại coi là đó là thói quen hay là thật sự trong lòng em đang thương nhớ anh ấy. Em phải cân nhắc thật kỹ, đem nằm suy nghĩ thử coi. Tại vì thường thì thói quen sẽ lặp đi lặp lại một người nào đó mà mình đã quen với hình bóng của họ như vậy. Họ làm như vậy với mình nhiều lần thì em sẽ cảm thấy rằng là ồ, khi đó không làm nữa mình sẽ thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng cái thiếu nó khác với cái yêu em nha. Nên em phải suy nghĩ kỹ lại. Còn về phía ảnh thì chị cũng đang đặt 2 trường hợp. Ví dụ như ảnh trong quá trình làm công trình rủi may có chuyện gì xảy ra, ảnh bị cái gì thì sao. Hoặc là cái thứ hai thì chị không muốn nghĩ đến. Tại vì yếu tố công việc là đây may đó thì chị không biết rằng là như thế nào nữa. Hoặc là anh ấy theo đuổi em nhưng mà em cũng khước từ nhiều lần, anh ấy cũng muốn tìm cho mình một cái nơi khác. Tuy nhiên thì nói đi nói lại chị nghĩ rằng là nếu như có duyên á, thì cuối đường sẽ gặp em mà. Nếu ảnh là của em thì chạy đường trời nào cũng không thoát hết. Nên bây giờ em phải giữ tinh thần cho mình là gì? Học tập thật là tốt. Mình chờ đợi thời gian. Thêm mấy tháng nữa thứ coi, thật sự ảnh biệt tâm luôn, không có bất kỳ một tin tức gì cho em cả thì em sẽ nghĩ theo cái hướng khác. Em hiểu ý chị không? Vâng ạ. Tại vì em cũng nghĩ là bây giờ em cần phải học thật tốt để cho xong hoàn thành nốt năm cuối ạ. Tại vì năm cuối cùng của em cũng rất nhiều những môn chuyên ngành. Rồi em nghĩ là để ra trường rồi em sẽ có một quyết định đáng tốt hơn ạ. Ừ, chị nghe câu này chị cũng phấn khởi. Điều quan trọng là em phải là em của ngày xưa. Đó, học tập thật là tốt. Còn về chuyện tình cảm thì tất cả đều phụ thuộc vào cái duyên hết. Tuy nhiên thì chị cũng muốn chia sẻ với em là em không yêu thương ai á, hoặc là như thế nào đó, hoặc là em gặp những cái chuyện buồn trong tình cảm của mình thì em cũng đừng có gay gắt với người ta quá. Thì đôi khi người ta tổn thương, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, mình cũng không có biết được là mình sẽ gỡ nó lại như thế nào. Nhưng điều quan trọng là có thể là những gì đã xảy ra trong quá khứ nó lọc một bài học tương lai cho em. Em cứ lạc quan lên em nha. Được không ạ? Vâng ạ. Ừ. Tại vì là chị thấy là cuộc đời là một gang tay mà, yêu thương không hết đắng cay làm gì với người ta. Thì thôi bây giờ mình cứ chờ đợi thử xem sao. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian chờ đợi mình không thụ động, mà mình chủ động về công việc học của mình. Còn về chuyện tình cảm là tùy duyên em nhé. Bây giờ chị nghĩ là chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc. Ở một cái không gian nó hơi yên lặng như vậy thì em sẽ tìm được chính em trong những ngày vừa qua. Chị ơi. Ừ. Anh đấy cũng rất là thích nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc chị ạ. À, em gửi lời nói gì bên ảnh nhé? Vâng, anh đấy tên là Nguyễn Tuấn Dũng chị ạ. Ừ, Tuấn Dũng. Vâng, anh đấy là giám sát công trình. Em muốn gửi cho anh đấy một lời nhắn là em đang nhớ và yêu anh rất nhiều. Rồi em cũng không biết nói gì nữa chị ạ. Ừ, mày nói vậy anh cũng đủ hiểu rồi. Thì hy vọng rằng là anh Tuấn Dũng có nghe chương trình thì hồi đáp lại cho bạn Thu Hương. Tại vì sự chờ đợi lúc nào nó cũng mang lại cảm giác rất là mệt mỏi, chứ chờ đợi không hạnh phúc một chút nào cả. Hy vọng là anh sẽ liên lạc lại với Thu Hương nha. Ừ. Không có gì. Thế bây giờ chị sẽ chào tạm biệt em nhé. Mời em cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng khép lại chương trình 365 ngày phút trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là tất cả những câu chuyện mà chúng ta vừa cùng lắng nghe, mặc dù nó có buồn, nhưng mà hy vọng rằng là mình hãy xem nó như là một cái dư vị của cuộc sống này vậy đó. Mình tận hưởng nó. Cây đắng ngọt bùi đều có cả mới chính là cuộc đời, đúng không ạ? Và cũng xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222 đã tài trợ cho chương trình này. xin được nói lời chào tạm biệt. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.